Vô địch thiên hạ 57 chương 552 triệu hoán địa ngục chi môn chương 552. Triệu hoán địa ngục chi môn xác định đầu phiếu không sai. Hoàng Tiểu Long luyện hóa tiên thiên linh thai sau đó được năng lực chính là có thể đem hư không chỗ sâu tinh thuần linh khí chuyển hóa thành linh thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn khối kia linh thạch. Đơn trưởng một nhíp. Khối kia linh thạch hạ xuống bàn tay chi trung. Linh khí lưu chuyển. Tràn đầy cực kỳ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhiều ít thất vọng bởi vì khối linh thạch này mới là nhị phẩm. Nhị phẩm linh thạch mặc dù đang võ hồn giới như vậy tiểu giới diện rất bảo bối. Thế nhưng tại huyền vũ tinh hà, cũng chỉ có nhất phẩm trở lên linh thạch mới hữu dụng. Hãn, ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi lại vẫn không biết đủ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cảm ứng được Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, không tự chủ được mở miệng nói. Ngươi bây giờ tài đệ nhất thứ vận dụng năng lực này, cũng đã có thể chuyển hóa thành nhị phẩm linh thạch. Tùy ngươi sau đó năng lực này không ngừng cường hóa cùng thảo. Chuyển hóa thành nhất phẩm linh thạch là sớm muộn chi sự. Hoàng Tiểu Long trong lòng thất vọng lúc này mới tiêu thất. Không sai. Bản thân bất quá là đệ nhất thứ vận dụng năng lực này. Tùy tiện là có thể đem hư không chỗ sâu linh khí chuyển hóa thành nhị phẩm linh thạch. Sau đó tùy không ngừng rèn luyện. Năng lực này không ngừng tăng cường. Đến lúc đó chuyển hóa nhất phẩm linh thạch là sớm muộn chi sự. Không chỉ có là nhất phẩm. Thậm chí khả năng thiên phẩm. Thánh phẩm. Thần phẩm đều có thể chuyển hóa đạt được tới. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai hướng hư không một trảo. Tức khắc. Vô số tinh thuần linh khí lần thứ hai tuôn ra mà ra. Không ngừng ngưng tụ. Không ngừng nén. Lại một khối linh thạch sản sinh. Khối linh thạch này so lúc trước khối thứ nhất. Linh thạch càng tràn đầy. Với lại linh thạch chi nội linh khí càng ổn định. Bất quá vẫn là nhị phẩm. Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng hư không nhiếp cầm. Không ngừng quen thuộc. Không ngừng chuyển hóa. Một đoàn đoàn tinh thuần tiên thiên linh khí từ trong hư không không ngừng tuôn ra. Một khối lại một khối linh thạch không ngừng chuyển hóa đi ra. Một giờ, hai giờ, ba giờ đã qua. Hoàng Tiểu Long nuốt một thần phẩm linh đan. Vận chuyển bản mệnh hồn ký trong nháy mắt khôi phục. Tiêu hao đấu khí rất nhanh khôi phục. Hoàng Tiểu Long đem linh khí chuyển hóa linh thạch. Tuy rằng nhìn như đơn giản thế nhưng tiêu hao đấu khí cực kỳ khủng bố. Nếu không Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến thần vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy liên tục chuyển hóa. Chỉ sợ chỉ dùng nửa giờ. Là có thể đem khí hải thần đấu khí toàn bộ tiêu hao hết. Đấu khí khôi phục sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục chuyển hóa. Rất nhanh, một ngày đã qua. Mà Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm. Ngưng tụ linh khí sau đó chuyển hóa thành linh thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Để nhất thứ chuyển hóa linh thạch. Muốn mười mấy hơi thở. Thế nhưng một ngày đã qua, chỉ có hai ba cái hô hấp là được. Hoàng Tiểu Long đối năng lực này trưởng khống được càng tới càng tinh thục. Một ngày sau đó, linh thạch tuy rằng vẫn là nhị phẩm, thế nhưng đã là nhị phẩm trung cấp. Hoàng Tiểu Long khối thứ nhất chuyển hóa linh thạch là nhị phẩm sơ cấp. Nhị phẩm trung cấp tuy rằng chỉ tăng lên một tiểu giai, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại mừng rỡ không thôi. Cứ theo đà này, không lâu sau hắn liền có thể chuyển hóa ra nhất phẩm linh thạch tới. Thời gian trôi qua. Nửa tháng đã qua. Chuyển hóa linh thạch từ nhị phẩm sơ cấp. Trung cấp. Tăng lên tới nhị phẩm cao cấp. Mà chuyển hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cần một cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long liền có thể chuyển hóa ra một khối nhị phẩm cao cấp linh thạch. Một tháng. Linh thạch phẩm chất lần thứ hai đề thăng đạt được nhị phẩm đỉnh cấp. Nhị phẩm đỉnh cấp chi thượng liền là nhất phẩm. Một tháng này Hoàng Tiểu Long đấu khí tiêu hao hết liền dừng lại khôi phục. Khôi phục sau đó tiếp tục chuyển hóa. Hoàng Tiểu Long phát hiện như vậy chuyển hóa linh thạch, hắn khí hải thần đấu khí so sánh một tháng trước cũng tăng lên không thiếu. Với lại hắn đối thể nội thần đấu khí khống chế cùng vận dụng cũng cường rất nhiều. Hai tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp, tức khắc, hư không quang mang lói lên, ba khối linh thạch phi lạc xuống. Hiện tại,